đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 345, chương 346, thủ môn chơi với lửa. Munich Allianz sân bóng. Người mặc màu trắng quần áo chơi bóng nước Đức đội nhìn qua trạng thái không tệ. Hơn nửa hiệp, nước Đức đội từ trái phía bên phải công. Nước Đức đội đầu tiên kéo cầu. Werner đưa bóng một nhóm. Bên trong vòng Gundogan đưa bóng đá hướng về phía tiền vệ phòng ngự vị trí. Cái này mùa giải, Gundogan rời đi Manchester City đội. Về tới Dortmund, biểu hiện cũng không tệ lắm. Nước Đức đội trước mắt chính là lấy Gundogan làm hạch tâm tạo ra. Gundogan tại chi này đội bóng có vô cùng trọng yếu tác dụng. Giữa trận truyền khống tất cả đều muốn dựa vào hắn. Tây Ban Nha đội phòng tuyến ép tới rất bình thường dựa vào. Bên trong trước trận cầu thủ không ngừng hướng về phía trước áp bách. Làm cho nước Đức đội cầu một mực ra không được. Lý Minh Vũ vị trí lựa chọn vô cùng xảo diệu. Một mực ở vào bóng đá cùng Gundogan ở giữa. Để nước Đức đội muốn đưa bóng giao cho Gundogan tổ chức ý nghĩ không cách nào áp dụng. Gundogan tác dụng, Lý Minh Vũ lòng dạ biết rõ. Tại Manchester City đội thời điểm, Lý Minh Vũ nhận kẹp phòng thời điểm, Gundogan liền sẽ trở thành Manchester City đội một cái khác hạch tâm. Tổ chức tiến công tuyệt đối là nhất lưu tiêu chuẩn. Bất quá, bởi vì Gundogan không cách nào cùng Lý Minh Vũ càng thêm phối hợp. Cho nên, hắn thà rằng chọn rời đi nơi này. Gundogan nhìn đứng ở trước mặt mình Lý Minh Vũ, trong lòng vô cùng phức tạp. Liên tục áp bách, để nước Đức đội cầu thủ đã cơ hồ không có ra cầu không gian. Hậu vệ Radiger không có cách nào, chỉ có thể đưa bóng truyền cho thủ môn. Nước Đức thủ môn là Arsenal đội 31 tuổi thủ môn Bernd Leno. Bởi vì đội tuyển quốc gia có Neuer cùng Ter Stegen hai vị này nổi tiếng bên ngoài thủ môn. Cho nên Leno tại nước Đức đội rất ít có thể có được ra sân cơ hội. Nhìn thấy bóng đá truyền tới, Leno không biết mình trong đầu cái nào toàn cơ bắp xuất hiện vấn đề. Vậy mà muốn dùng động tác giả lắc một chút Tây Ban Nha đội tiên phong Ferran Torres. Chẳng lẽ là Neuer phụ thân rồi? Ferran Torres nhìn thấy Leno làm ra kéo đá mạnh động tác. Nhưng là hắn cũng không có trực tiếp đem phía sau lưng của mình đưa cho Leno. Mà là trực tiếp đem chân phải dò xét ra ngoài. Kết quả, nhìn thấy Ferran Torres động tác về sau, Leno lại có chút luống cuống. Chụp cầu thời điểm, xuất hiện dưới chân chênh choáng tình huống. Nhìn xem luống cuống tay chân Leno, Ferran Torres điều chỉnh một chút bộ pháp. Lập tức tiến lên liền muốn từ Leno dưới chân cắt bóng. Leno rơi vào đường cùng. Dùng tay đỡ lấy Ferran Torres. Xoay người vậy mà đem bóng đá bế lên. Khi hắn ôm lấy bóng đá một nháy mắt, liền biết mình sai. Tranh thủ thời gian đại lực đem bóng đá ném ra đường biên. Nhưng là, thì đã trễ. Trọng tài chính tiếng còi vang lên. Toàn trường fan bóng đá đều là một mặt mộng bức nhìn xem Leno thần tiên thao tác. Vừa rồi đoạn thời gian này, nước Đức đội mặc dù bị Tây Ban Nha đội làm cho rất căng, nhưng là một cái đá mạnh giải vây ra ngoài liền không sao. Ai có thể nghĩ tới, Leno bỗng nhiên ở giữa Neuer phụ thân, vậy mà muốn đùa nghịch một cái hoa sống, không nghĩ tới chân mình hạ năng lực không tốt, kết quả xuất hiện một cái lớn sai lầm. Sau đó khom lưng nhặt cầu tao thao tác cũng là để toàn trường fan bóng đá cũng không khỏi hư thanh. Nổi lên bốn phía, vùng cấm địa nội gian tiếp đá phạt. Dựa theo quy định, thủ môn viên là không cho phép dùng tay tiếp xúc bản phương cầu thủ dùng chân truyền về cầu. Nếu không liền sẽ bị xử phạt bên trong cấm khu gián tiếp đá phạt. Trọng tài chính đi tới, chẳng những thổi phạt gián tiếp đá phạt, hơn nữa còn cho Leno một trương hoàng bảo thạch chiến thần thẻ. Vì hắn vừa rồi vụng về biểu hiện điểm cái tán. Leno đứng tại cầu môn tuyến bên trên, không ngừng lắc đầu, phảng phất là muốn đem vừa rồi kia xấu hổ một màn cho vung ra não hải. Bởi vì cái này gián tiếp đá phạt vị trí đã tại penalty điểm phía dưới. Cho nên, bức tường người chỉ có thể đứng tại cầu môn tuyến bên trên. Thần kỳ một màn xuất hiện, Lý Minh Vũ đứng tại penalty điểm phụ cận, bóng đá liền trước mặt mình, mà nước Đức đội đám cầu thủ, tất cả đều đứng ở cầu môn tuyến bên trên, đưa bóng cánh cửa cản chặt chẽ, thủ môn ngược lại đứng ở cầu môn tuyến trước đó, chuẩn bị nhào Lý Minh Vũ cước này đá phạt. Trọng tài chính hướng song phương cầu thủ tuyên bố muốn nghe tiếng còi của mình về sau. Thối lui đến một bên, thổi lên cái còi, bởi vì là gián tiếp đá phạt, cho nên, Lý Minh Vũ cũng không thể trực tiếp gõ cửa. Bóng đá bên cạnh, Pedri chân tại bóng đá bên cạnh đặt vào, tùy thời có thể lấy đụng phải bóng đá. Lý Minh Vũ bắt đầu chạy lấy đà, chờ đến Lý Minh Vũ sắp chạy đến bóng đá trước thời điểm. Trọng tài chính tiếng còi vang lên, Lý Minh Vũ chỉ có thể dừng bước, đưa tay ra hiệu, đối phương cầu thủ nâng lên di động. Trọng tài chính đi tới, không chút khách khí hướng Gündoğan cũng lấy ra một trương hoàng bảo thạch chiến thần thẻ. Gündoğan thì là bất mãn chỉ vào Pedri, nói Pedri chân đã đụng phải bóng đá, nhưng là trọng tài chính bất vi sở động, lần nữa cảnh cáo nước Đức đội cầu thủ. Nếu như còn có lần tiếp theo, hắn sẽ còn không chút khách khí ra bài. Gündoğan bất đắc dĩ lắc lắc tay. Đối trọng tài chính cái này xử phạt vô cùng bất mãn. Được rồi, mở màn vẻn vẹn hơn một phút đồng hồ. Nước Đức đội đã có hai người ăn vào hoàng bảo thạch chiến thần thẻ. Nước Đức đội đám cầu thủ một lần nữa về tới cánh cửa tuyến bên trên. Từng cái hai tay che chở yếu hại vị trí. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lý Minh Vũ điều chỉnh một chút khí tức của mình, hướng về phía Pedri nhẹ gật đầu. Hai người đã từng là Barcelona đồng đội, không cần lên tiếng, dùng ánh mắt liền biết đối phương ý tứ. Trọng tài chính lần nữa thổi lên tiếng còi. Lý Minh Vũ ánh mắt run lên, bắt đầu chạy lấy đà. Chờ đến Lý Minh Vũ chạy đến bóng đá nửa trước mét thời điểm, Pedri chân nhẹ nhàng dẫm tại bóng đá bên trên. Gündoğan lần này không có nâng lên di động. Chờ đến Pedri chân đụng phải bóng đá về sau, hắn hai chân đạp một cái, vọt thẳng ra, đem phía sau lưng của mình đưa đến Lý Minh Vũ trước mặt. Bành, một tiếng vang thật lớn. Hiện trường fan hâm mộ bóng đá đều phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Thật là lớn thanh âm a. Gündoğan đều đã kéo căng thân thể, chuẩn bị nghênh đón bóng đá va chạm thống khổ. Nhưng là để hắn ngoài ý muốn chính là, mình vậy mà không có cảm giác được đau đớn. Bất quá, vọt ở giữa không trung, Gündoğan kinh hãi phát hiện, Lý Minh Vũ cước này đại lực đá phạt, cũng không có lựa chọn đánh cao cầu, mà là lựa chọn một cước kề sát đất chạm. Cánh cửa tuyến bên trên nước Đức đội cầu thủ nhìn thấy Lý Minh Vũ sút gôn, tất cả đều phản xạ có điều kiện tầm thường nhảy. Nhưng là, khi bọn hắn nhảy dựng lên thời điểm, tất cả đều hối hận. Hận không thể trên người mình treo một khối đá, có thể tranh thủ thời gian hạ xuống. 1-0, Lý Minh Vũ vùng cấm địa nội gian tiếp đá phạt. Lợi dụng nước Đức đội thông thường suy nghĩ, đánh một cái kề sát đất thấp phẳng cầu, đem bóng đá đánh vào nước Đức đội cầu môn bên trong. Không có người sẽ nghĩ tới nước Đức đội vậy mà lại nhanh như vậy liền ném cầu. Nước Đức chủ soái Stefan Quinn sắc mặt phi thường khó coi. Cái này dẫn bóng, triệt để đem hắn bố trí chiến thuật cho làm rối loạn. Vừa mở trận liền lạc hậu. Đây là bất kỳ một cái nào chủ soái đều không thể tiếp nhận tình huống. Huống chi đối diện vẫn là trước hai trận giết điên rồi Tây Ban Nha đội. Stefan Quinn cũng không muốn nước Đức đội bước kia hai chi đội bóng theo gót. Nếu như bị Tây Ban Nha đội đánh ra điểm số lớn, đoán chừng đều không cần nước Đức liên đoàn bóng đá nói chuyện. Stefan chính Quinn trực tiếp từ chức được rồi. Tấu chương xong, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.